Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1190. Nơi ánh mắt lướt qua, cường giả đang chiến đấu điên cuồng trong hư không động ngầm tiểu tiên môn bị đánh bay. Đinh Hảo cảm giác đầu bùm một tiếng, chán đau nhức như bị búa sắt gõ mạnh. Đinh Hảo lùi một bước mới ổn định thân hình. Phía đối diện xa xôi, tiểu viên vương bị chấn ngửa đầu ra sau suýt té xuống đất. Trời sinh tính tiểu viên vương cương cường, không chịu lùi lại một bước giảm sốc. Tiểu viên vương cứng rắn chịu lực lượng một kích kia, từ phần eo trở lên dán sát mặt đất, nương điều đó trừ đi sức mạnh trong cơ thể. Tiểu viên vương lại đứng thẳng dậy. Một kích thăm dò, Đinh Hảo 41 đều cảm giác đến đối phương cường đại. Đôi mắt đỏ rực kỳ dị của tiểu viên vương chớp lóe, rào rạt hứng thú với Đinh Hảo. Mấy hôm nay tiểu viên vương đại sát bốn phía trong Thạch Truy Thành, chưa gặp địch thủ. Mấy thiên tài huyết mạch của thần đình phương Đông đều tránh né tiểu viên vương, gã khinh thường thiên tài nhân loại đại lục phương Đông. Thế nhưng tiểu viên vương đến động ngầm tiểu tiên môn gặp phải một đối thủ làm gã chịu thiệt. Trong lòng tiểu viên vương nổi lên hưng phấn kỳ phùng địch thủ, gặp đối thủ xứng tầm. Phía đối diện, Đinh Hảo hơi khâm phục thiên tài thú nhân tộc. Đây là kẻ có sức chiến đấu hùng mạnh đáng sợ trên cả truyền nhân của U Minh Dược Tông. Thú nhân tộc ra một thiên tài như vậy có thể áp chế thanh niên nhân loại thế hệ trẻ. A, không, phục. Tiên khí là của ta. Ta không muốn chết, sư phụ cứu ta. Không gian hang động ngầm vang lên từng tiếng gào thét, ngày càng nhiều cường giả chết trong loạn chiến. Ha ha ha ha ha ha, ai dám đối địch với ta, giết hết các ngươi. Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long hầu như vô địch, liên tục giết nhiều cao thủ muốn cướp trường thương từ tay gã. Toàn thân cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long đấm máu, gã sống như sắc thần. Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long đâm ra một kích, nhưng ảnh ảnh bàn long bỗng biến mất. Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long giật mình kêu lên: "A, chuyện gì vậy?" Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long hết sức thúc giục, nhưng kinh ngạc phát hiện thân thương vốn tuôn trào lực lượng đáng sợ từ khi nào không còn, trường thương thành đồ bỏ. Chớp mắt có người công kích cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long. Cường giả cầm trường thương bàn long bản năng vung thương ngăn cản, nhưng phập một tiếng, trường thương bàn long cứng rắn không gì phá vỡ, trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, bị ném vỡ vụn bay tứ tung. Một cánh tay cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long bị chặt đứt. Cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long gào thét: "A, tại sao lại như vậy? Tại sao tiên khí trường thương bàn long đột nhiên không còn chút lực lượng, yếu ớt hơn cả gỗ mục?" Biến cố đột ngột làm cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long cảm giác té xuống khỏi đám mây rớt vào vũng bùn thối. Chớp mắt, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Vô số vũ khí đâm thủng người cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long. Trong nỗi lòng hối hận, không cam lòng, cường giả đầu tiên chiếm được trường thương bàn long tan xương nát thịt, hóa thành bãi máu nổ tung, tan biến trong không trung. Tình huống tương tự xảy ra khắp nơi. Nhiều cường giả may mắn chiếm được tiên khí, sau khi đại sát bốn phương thì tiên khí đột nhiên mất đi lực lượng, bất ngờ không kịp đề phòng, chớp mắt bị cường giả cao thủ khác vây công đến chết. Tình hình càng khốc liệt hơn. Không đúng, tình huống có chút phường gì. Đinh Hảo nhạy cảm phát hiện điều gì. Máu thịt các cường giả chết trôi nổi trong không gian hang động ngầm, không phải khuyết án lung tung mà bị lực lượng bí ẩn nào đó hấp dẫn tụ tập lại thành quả cầu máu to lớn. Vị trí trung tâm không gian hang động ngầm đã tụ tập vô số máu cùng xương. Máu mấp máy như vật sống đè ép xương trắng vào trong, cho người cảm giác là một loại huyết tế sinh linh cổ xưa. Khí huyết sát nhàn nhạt như có như không lan tràn. Bị hơi thở đó ảnh hưởng, các thế lực vốn điên cuồng chiến đấu chợt càng khát máu hơn. Mắt mọi người đỏ rực, liều mạng như dã thú phát điên. Đinh Hảo hét to: "Không đúng, mau trở về." Đinh Hảo sốt ruột nhắc nhở Đại Ma Vương Tà Nguyệt, Phiên Thiên Thử Khúc Phong. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhận ra điều gì, lại vứt thêm mấy báu vật, lưu luyến tăng tốc độ từ xa thoát khỏi chiến trường bay hướng Đinh Hảo. Giết! Không thể để chúng chạy thoát. Mấy chục cường giả vũ tộc phương Tây sớm chú ý Đại Ma Vương Tà Nguyệt, Phiên Thiên Thử Khúc Phong từ lâu thấy bọn họ góp nhiều báu vật ngôi sao như vậy làm sao chịu bỏ qua. Mấy chục cường giả vũ tộc phương Tây đập cánh đuổi theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Vù vù vù vù vù. Đại Ma Vương Tà Nguyệt, Phiên Thiên Thử Khúc Phong đáp xuống bên cạnh Đinh Hảo. Mấy chục cường giả vũ tộc phương Tây theo sát như bóng với hình. Thủ lĩnh mấy chục cường giả vũ tộc phương Tây lạnh lùng quát: "Sao đổ ra đây, không thì chết." Cút! Đinh Hảo đánh ra cú đấm. Quyền phong ầm ầm, kình phong cuồn cuộn đánh ra giống như thần long gầm sống, hư không chấn động. Bốn, năm cường giả vũ tộc phương Tây sông đằng trước nhất bị nổ nát. Mấy chục vũ tộc phương Tây bốn cánh hộp máu bay ngược ra ngoài. Đúng là bẻ gãy nghiền nát. Một số cường giả muốn cướp giật thấy hình ảnh này thì chùn chân, nắm đấm thật đáng sợ. Trong tình huống lực lượng bị áp chế thì cú đấm này là vô địch. Cùng lúc đó, dị biến xảy ra. Những ngôi sao chưa bị hái trong không gian hang động ngầm bỗng biến thành luồng sáng tụ quanh máu và xương trắng ngay giữa đại sảnh, nhập vào trong. Có chuyện gì? Cái này? Chuyện gì xảy ra? Mọi người điên cuồng chiến đấu hơi tỉnh táo lại. Chớp mắt lực kéo đáng sợ phát ra từ không gian hang động ngầm, toàn bộ cường giả ở trong đó kinh khủng gào thét. Bọn họ phát hiện không thể khống chế cơ thể, lực lượng hùng hồn kéo các cường giả bay hướng đoàn máu đậm đặc chính giữa không gian hang động ngầm. Không! Cứu mạng! A, thả ta ra! Mọi người liều mạng địa giãy xua, hoa tay múa chân, thậm chí không tiếc đốt cháy lực lượng căn nguyên muốn thoát khỏi lực lượng vô hình nhưng bất lực. Từng cường giả bị hút vào đoàn máu khổng lồ sôi trào. Trong đó bao gồm mấy cường giả cảnh giới thần cảnh cũng bị kéo từ từ vào đoàn máu khổng lồ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chớp mắt đoàn máu khổng lồ sôi sục trở nên to lớn cỡ mấy ngàn thước, bên trong lóe ánh sáng đỏ quái dị. Các cường giả đứng ở những đường hầm đều biến sắc mặt. May mắn sức hút chỉ có trong không gian hang động ngầm chứ không lan đến các lối vào. Những cường giả kiềm chế mình không chành giành nhớ thế mà không bị ảnh hưởng. Nếu không thì bị thiên địa áp chế lực lượng, dù là cường giả thần cảnh vào không gian hang động ngầm cũng khó tránh một kiếp. Quá đáng sợ. Biến đổi thế này làm mặt mọi người trắng bệch. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1191. Vài người đến sau không kịp vào không gian hang động ngầm thấy hình ảnh này chân run chuột rút, may mắn nhặt về một mạng. Biểu tình Đinh Hảo đầy nghi ngờ nói: "Đó rốt cuộc là cái gì?" Đinh Hảo vận cơ hơ u e nơi thiên nhãn võ đạo chán tách ra khe nứt, ánh sáng vàng xuyên suốt thiên địa nhìn hướng đoàn máu khổng lồ. Thiên nhãn xuyên qua tầng tầng chất lỏng máu mơ hồ thấy bóng người bị hút vào đoàn máu khổng lồ, dù là thực lực cao hay thấp đều nhanh chóng bị ăn mòn tan rã thành chất lỏng, không còn sót lại một mẩu xương. Những tinh hoa nhập vào đoàn máu khổng lồ, ngưng kết lại sinh ra thứ đáng sợ nào đó. Đinh Hảo giật mình kêu lên: "Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ tiên khí thật sự sinh ra như vậy sao?" Đinh Hảo cảm giác như một sát cuộc chờ các sinh linh nhảy vào, tự tàn sát nhau dâng lên linh hồn ám u, hơn y, e, nơ, tế tàn nhẫn đánh thức thứ gì.